ta chỉ là phân thân. Chương 10 tốt nghiệp và sóng quốc nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Theo thực lực của 5 người, tốt nghiệp chỉ là trong tầm tay không, nhưng nguyên tắc tốt nghiệp chỉ là phân thân thuật mà chia ra rất nhiều nội dung, trong đó lấy điểm trung bình đạt 5 điểm trở lên và không có môn nào không điểm mới có thể tốt nghiệp chứ. Theo nguyên tắc 6 năm trời Naruto một chữ không thông, vậy đi học làm gì? Nội dung thi tổng hợp tất cả các năng lực cần có của một ninja, chứ đâu phải đầu voi đuôi chuột học tập 6 năm trời chỉ thi tam thân thuật. Nội dung thi đầy đủ là phân tích tình báo, đưa ra chiến lược thích hợp trên giấy, giải mã mật thư, đọc các ký hiệu cơ bản của làng. Thi lý thuyết, thi ném kunai, thi điều khiển chakra, khinh thân, ẩn nấp, thực chiến. Thực hành, không như nguyên tắc Sasuke thành tích gần như 10 điểm, thì qua 5 năm cùng theo Tengoku học tập Sasuke cũng biết thu liễm rất nhiều. Khi không cần thể hiện chỉ bình bình cho qua là đủ. Vì thế sau này Shikamaru có thêm 5 người đồng cảm. Tuy nhiên, do không có nhập bọn nên thực lực của Shikamaru vẫn thường thường như thường, không có gì đặc biệt. Thuận lợi tốt nghiệp cả lớp, vì ban A hầu như con em đại gia tộc hoặc thiên phú tốt hài tử mới có thể nhập học nên hầu như 1/3 học sinh ban A mỗi khóa đều xin tốt nghiệp sớm. Nhưng có lẽ bởi năm nay đặc biệt và một số học sinh tinh mắt đều biết được nhóm 5 người có thực lực khủng bố đều không xin tốt nghiệp, huống chi thực lực không bằng bọn hắn xin tốt nghiệp để làm gì, chắc chắn trong đó có huyền cơ. Thực ra, bọn hắn nghĩ vậy là chính xác, nhưng nguyên nhân chủ yếu bộ năm này lười làm nhiệm vụ, hay là có sư phụ ảnh cấp chỉ đạo tốt nghiệp sớm có lợi gì đâu. Sau tốt nghiệp hôm sau là chia tổ làm nhiệm vụ. Đây chỉ là hình thức thôi chứ nhóm 5 người đã có thể làm ninja đảm đương một phía, nhưng cống hiến điểm chưa đủ nên chưa thể thăng cấp thượng nhẫn, mà bắt đầu làm hạ nhẫn để tích lũy công huân và kinh nghiệm dần, nước lên thì thuyền lên, đạo lý mà. Tuy có thất vọng là Hinata không được chia tổ 7 cùng nhóm, nhưng Naruto cũng an ủi. Chúng ta sẽ gặp nhau và rèn luyện tiếp tục trong thời gian rảnh mà, do đó Hinata cũng yên tâm theo đội 8 cùng với Inuzuka Kiba, chó Akamaru, Aburame Shino và giáo viên dẫn đội Yuhi Kurenai. Theo trình tự cũng là 10 nhiệm vụ cấp D, mà nhóm mỗi người ít nhất cũng 50 ảnh phân thân. Sakura thì nhận một lúc 10 nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành nháy mắt. Sau đó là 10 nhiệm vụ C cấp, sau đó cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi 3 ngày. Bởi nhóm thực lực quá mạnh, đây là trình tự phải thực hiện thôi chứ thực tế cũng không cần thiết. Nhiệm vụ D cấp chỉ là làm việc lặt vặt trong thôn, C cấp chủ yếu là hộ tống và bắt cướp hoặc sơn tặc không có ninja. Hầu hết những công việc này, nhóm chỉ cho ảnh phân thân đi làm, còn bản thể thì làm gì? Đương nhiên là tu luyện tiếp tục, hoặc thư giãn nghỉ ngơi. Đây cũng là phương châm của Tengoku, lao giật kết hợp hiệu quả gấp đôi. Phải để cho tế bào nghỉ ngơi phục hồi chứ. Theo kinh nghiệm và thực tế chứng minh rõ, nếu tế bào hoạt động liên tục mà không nghỉ ngơi dần dần kiệt sức và thoái hóa, không bằng nghỉ ngơi hồi phục. Ví dụ như Gai, luyện tập cả đời, mỗi ngày vắt kiệt sức lực cũng không đánh lại Kakashi suốt ngày ôm quyền. Thiên đường thân mật, hoặc như anh em Naruto chỉ luyện tập 9 năm đã có thành tựu khủng bố. Hôm nay, cả nhóm đến tìm đệ tam tiếp tục làm nhiệm vụ, vừa vào sảnh thì cả nhóm thấy có một ông lão say mềm đứng đấy. Ông lão tìm người hộ tống gấp à, Naruto nhanh nhỏ hỏi. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sao cậu biết? Ha ha, nhìn cách ăn mặc của ông là tôi biết ngay, không phải người bản xứ, lại nhìn ông say như vậy với lại giày bẩn thế còn đến phát nhiệm vụ, tức là ông rất gấp gáp. Đồng thời trên người ông phát ra một mùi vị rất lạ, không phải mùi vị những địa phương gần đây. Thế nào, muốn chúng tôi hộ tống chứ? Naruto cười cười dụ dỗ. Suy nghĩ hồi lâu, ông lão đáp. Rất tốt, ta là siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia Tazuna, ở ta về nước đem cầu tạo tốt phía trước, mời các ngươi chặn kịch tính mệnh bảo hộ an toàn của ta, nhưng ta nói trước nhiệm vụ này rất nguy hiểm đấy. Không đợi Naruto trả lời, đệ tam liền hỏi. Đối với cái này cái nhiệm vụ các ngươi thấy thế nào? Lâu lâu ra ngoài thư giãn cũng tốt, Tengoku trả lời. Coi như đi du lịch cũng tốt, để ta về chuẩn bị ba lô, Sakura nói. Cũng được, Sasuke nói. Cái gì, các ngươi đùa à, ông lão Tazuna hét lên. Yên tâm, có ta thượng nhẫn đi cùng, Kakashi nói. Cuối cùng ông lão cùng nhóm thỏa thuận 9 giờ sáng mai tại cổng làng xuất phát. Sáng hôm sau, ông lão Tazuna đã đợi chờ từ rất sớm, thấy cả nhóm đi đến ông trợn mắt hốc mồm, quả đúng là đi du lịch. Bốn người đều đeo ba lô to tướng sau lưng, đầu đội mũ lưỡi chai, cổ đeo hộ ngạch. Thực ra đây là Tengoku khuyên mọi người làm thế, vừa bảo vệ phần cổ, vừa ấm cổ không bị viêm họng. Trông cả bọn giống như thiếu niên thiếu nữ tụ tập đi phượt, làm ông Tazuna xém hộc máu vì tức giận, thậm chí hét toáng lên khi thấy Sakura mở ra cây dù. Các ngươi, có nghiêm túc bảo vệ ta không đấy? Yên tâm, ông lão, có thượng nhẫn Kakashi bảo hộ ông lo gì. Ông coi như không thấy chúng tôi là được, Sakura mỉm cười nói. Thực ra mục đích chính của bốn người quả thật là du lịch thư giãn, thời gian qua luyện tập quá khắc khổ, thể xác và tinh thần quá mệt mỏi. Mặc dù lực lượng tăng thật nhiều nhưng cả bọn cũng thấy được bình cảnh, nên quyết định nghỉ ngơi một thời gian, hôm qua thấy ông lão, Naruto nhất thời tâm cơ linh động dò hỏi thử nên quyết định luôn. Vì vậy, lần này là bản thể thực sự đi bảo hộ du lịch. Bởi vì có Tazuna loại này người bình thường tồn tại cho nên cả bọn cũng chậm rãi đi từng bước đến sóng quốc, dự kiến đi về cũng mất gần 2 tháng. Cho dù là ninja nhưng cả bọn, đặc biệt là Sakura sợ đen xấu nên chuẩn bị cả kem chống nắng và ô dù che mát. Sakura lên tiếng trước nhất nói, Kakashi lão sư, Tazuna tiên sinh là sóng quốc người A, như vậy cái kia quốc gia cũng có ninja sao? Kakashi lắc lắc đầu nói, không phải, cái kia quốc gia cũng không có ninja. Tuy là các nơi văn hóa cùng tập tục bất đồng, thế nhưng đại đa số quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít sở hữu ninja tồn tại, đối với trên thế giới phần lớn quốc gia mà nói, ninja thôn tồn tại đại biểu cho quốc gia lực lượng quân sự, từ một cái góc độ khác đi lên nói, chính là dùng cái này để duy trì từng cái quốc gia vi diệu cân bằng quan hệ. Không nói chuyện tuy là nói như vậy thế nhưng ninja cũng không phải là quốc gia dưới sự khống chế, mà là nằm ở đồng đẳng lập trường, giống như sóng quốc loại này đảo quốc cũng không dễ dàng chịu đến còn lại quốc gia can thiệp cho nên không cần ninja, tiếp lấy Kakashi dừng một chút nói. Tại nơi chút sở hữu ninja thôn quốc gia bên trong, đặc biệt hỏa thủy, lôi, thổ, phong. Góc truyện audio.com Cái này năm quốc gia sở hữu rộng lớn thổ địa cùng cường đại ninja lực lượng cho nên được xưng là ngũ đại nhẫn quốc, hỏa quốc làng lá, thủy quốc làng sương mù, lôi chi quốc làng mây, thổ quốc làng đá cùng với phong quốc làng cát. Chỉ có cái này năm nhẫn thôn lĩnh mới có thể được xưng là Kage, cũng chính là Hokage, Mizuke, Raikage, Tsuchikage và Kazeki. Bọn họ là bao trùm trên thế giới hết thảy ninja trên tối cường nhẫn giả. À, Sakura có chút hưng phấn nói ra. Hokage đại nhân thực sự là lợi hại thế nhưng còn như Sakura tâm lý nghĩ như thế nào cũng không biết. Kakashi khẽ cười một tiếng, vuốt Sakura đầu nói. Làm sao, sợ gặp gỡ còn lại ninja thôn ninja sao? Yên tâm đi, C cấp nhiệm vụ chắc là sẽ không xuất hiện ninja cho nên ngươi không cần lo lắng điểm này. Ân a, Sakura tùng một ngụm nói. Không phải ta chỉ sợ không gặp bọn họ liền không hứng thú thôi, ông Tazuna lắc đầu khó hiểu. Bọn nhóc này đúng là nghé con không sợ cọp, ông thầm nghĩ. Yên tâm đi, Sakura, sẽ có Tengoku cười cười nói với Sakura. Sakura cũng nhạy bén thấy vệt nước đọng trên đường, bèn gật đầu, sau đó lẳng lặng đi tới. Naruto và Sasuke cũng thấy thế nhưng không thèm để ý, đi sau cùng Kakashi âm thầm gật đầu trong dạ nói. Tốt, vừa gật đầu đồng ý xong, đi được mấy bước qua thác nước, Kakashi bỗng bị hai dây xích quấn quanh người và bị chặt đôi, ông lão trông thấy hoảng sợ ngồi bệch dưới đất hô to. Đến rồi, đồng thời thấy hai thanh Manriki Gusari bay thẳng đến người ông Tazuna, Tengoku nhanh nhạy dùng Rasengan bắn bay hai thanh Manriki Gusari. Còn Sasuke dùng Chidori kết liễu hai tên ninja một cách nhanh chóng, dứt khoát. Sakura chua mỏ, thật không thú vị, Tengoku cười mỉm, thú vị còn ở phía sau kia. Sau đó, Kakashi hiện thân và hỏi ông lão Tazuna vì sao ông lại giấu cấp bậc bảo hộ. Ông lão thành thật khai báo là không đủ tiền, đồng thời thấy được tài năng của mọi người nên cầu xin mọi người tiếp tục giúp đỡ. Này ngưng lại, ông nói cái kia Gato nhưng là trên thế giới thưa thớt siêu cấp đại phú ông sao? Tengoku ngắt ngang hỏi lại, đúng vậy, ông Tazuna theo bản năng trả lời. Vì sao cậu biết, cười hắc hắc, các cậu thấy thế nào, Tengoku ám muội hỏi đồng bọn. Cả nhóm hiểu ý cười hắc hắc theo, đương nhiên đồng ý đi tiếp. Kakashi theo sau đổ mồ hôi lạnh và âm thầm cầu nguyện cho Gato. Đây cũng không phải là mấy đứa này làm lần đầu, mỗi lần nhận nhiệm vụ đi giết sơn tặc mấy đứa đều dọn sạch ổ sơn tặc không chừa cọng lông. Cũng may chúng còn có lương tâm, chia đều mỗi người một phần. Lần này đến phiên tên Gato này xui xẻo. Không biết nguyên tắc thế nào, nhưng Tengoku đã đến nơi này thì không thể bạc đãi bản thân được. Trước nay hắn đều sử dụng tiền tiết kiệm ít ỏi hoặc bóc lột tiền của Kakashi và Gai, lúc sau thi hành nhiệm vụ hắn đương nhiên phải báo đáp lại mọi người chứ. Tuy nhiên, đệ tam cũng rất phối hợp, hầu như chỉ nhìn kết quả nhiệm vụ chứ những chuyện ngoài lề hắn cũng chẳng bao giờ hỏi. Đây coi như phụ thu chính đáng cho ninja mà. Cách chương.